Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 342, ta mới có thể có hạn. Trước mắt theo Đức Phù, Citalopram vẫn rất đáng tin cậy. Đức Phù có thể xem như tử nhi trưởng bối, tự nhiên cũng có thể xem như Citalopram trưởng bối. Tây thai mẫu thân của Burang, chính là tử nhi cha nàng thân tỷ tỷ. Đức Phù năm đó cũng là gặp qua nàng nhiều lần, là cái rất yêu nhã nữ nhân. Chẳng biết tại sao sinh ra một cái mỗi ngày ở trên mạng lưới, đây không phải rất sắc à? Cái này cũng rất sắc đi, nữ nhi. Mỗi lần đương Đức Phù thấy được Citalopram phát biểu tính thích diễn thiết thời điểm, nàng luôn là muốn nói lại thôi. Nàng chủ yếu là không rõ lắm, đến tột cùng là chính mình lạc ngũ, còn là Citalopram người này có vấn đề. Nhưng ít ra tại tử nhi vấn đề, Citalopram vẫn rất đáng tin cậy. Đúng lúc này, Đức Phù đột nhiên chú ý tới Citalopram hướng chính mình gửi đi tư tín. Nàng góc trên bên phải trên màn hình có một cái bưu kiện ô biểu tượng tại lóe lên lóe lên. Nói đến tư tín, chức năng này Đức Phù cũng muốn độc miệng đã lâu rồi. Chẳng biết tại sao, vượt thời đại, hắc khoa kỹ, có thể vượt qua thế giới trò chơi, UI thiết kế lại có vẻ như vậy nghiệp dư. Vì vậy Đức Phù lãnh tịnh ấn mở bưu kiện. Citalopram, còn có ảnh chụp sao? Nhiều đập tấm vé nha. Thừa dịp ngươi bây giờ là mèo, trung kỳ đối với ngươi không có phòng bị. Đập tấm vé thay quần áo thì ảnh chụp. Đức Phù một lần liền mơ hồ. Đức Phù, Đức Phù, ngươi tình huống như thế nào? Citalopram, ngươi đừng hiểu lầm. Ta đây là dùng để trấn an tử nhi. Còn có, tử nhi nếu như muốn ngươi cho nàng phát, ngươi cũng đừng phát tài a, cho dù ngươi là nói như vậy. Đức Phù vẫn còn có chút do dự. Tối cuối cùng vẫn đồng ý Citalopram thỉnh cầu. Mèo, vì vậy Đức Phù từ trên ghế salon nhảy xuống tới, cọ đến trung kỳ bên giường. Nhẹ nhàng mèo một tiếng. Nàng đứng lên, móng vuốt khoác lên trung kỳ bên giường, cầm thân thể của mình kéo dài, duỗi lưng một cái. Làm sao vậy? Trung kỳ nhẹ giọng hỏi. Muốn ta ôm ngươi lên đây sao? Trước chờ một chút, ngươi giúp ta cầm vòng tay của ta. Không, vẫn là đem vòng cổ lấy ra a. Hắn vừa mới do dự một chút. Bạch ngân giai chịu tải vật, đến cùng nên dùng vòng tay còn là chi phí liên. Tại trung kỳ tiến giai đến bạch ngân, hắn rốt cuộc biết vì cái gì năm đó ở ác mộng bạch tháp, những cái kia bạch ngân vu sư nhóm tại chiến đấu thì triển khai muốn chính mình nguyền rủa chói. Vô luận là xương trí cao tháp còn là xương hàn ngữ điệu, đều nhu cầu trung kỳ triển khai tại nguyền rủa chói về sau mới có thể sử dụng. Hơn nữa trừ đó ra, bởi vì trung kỳ hiện tại còn không có cầm nguyền rủa chói phong ấn đến chịu tải vật, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được suy nghĩ của mình dị thường rõ ràng. Hơn nữa trong cơ thể hắn chớ chú đang dị thường hoạt tính hóa, phảng phất bất kỳ pháp thuật, thậm chí tất cả siêu phàm năng lực, chỉ cần hắn nghĩ đều có thể lập tức thành hình. Hơn nữa đối với tinh lực tiêu hao cũng sâu sắc thấp xuống. Đồng thời này chớ chú vẫn còn ở liên tục không ngừng tiêu hao nguyền rủa chói bên trong chớ chú, bổ sung hắn thể lực cùng tinh lực. Trung kỳ mới vừa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, lại ho ra rất nhiều linh hồn tạp chất, trên tinh thần đã vô cùng mỏi mệt, nhưng bây giờ hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Này không hề nghi ngờ chính là siêu phàm giả chuyên dụng trạng thái chiến đấu. Dùng trò chơi thuật ngữ để hình dung chính là đây là một cái lấy tức thời động tác mở ra, không ngừng tiêu hao chớ chú chi lực tới ưu hóa bản thân sở hữu phán định, gia tăng ba nhanh chóng đồng thời không ngừng hồi phục sinh mệnh cùng thể lực siêu cường bắp. Nó quý giá nhất địa phương ở chỗ, ngoại trừ thợ săn hệ siêu phàm giả, những nghề nghiệp khác siêu phàm giả trên cơ bản đều là vô pháp trực tiếp tiêu hao sử dụng chớ chú loại này nguyên sinh lực lượng. Hơn nữa nó khôi phục cũng rất nhanh, gắng phải nói nó duy nhất hữu dụng địa phương ở chỗ đối với nghi thức xác suất thành công gia trí, nhất là nguyền rủa giết, nhìn xem tương lai đều cần cùng đối phương tiến hành đối kháng nghi thức. Trừ đó ra sẽ không có. Đối với siêu phàm năng lực kháng tính, đến từ chính thể ước chi lực cùng linh hồn đẳng cấp, cũng cùng chớ chú chi lực không quan hệ. Chỉ có trên người quấn quanh rất nhiều nguyền rùa trói thợ săn hệ siêu phàm giả, mới có thể ở bên trong thời gian ngắn kích hoạt thập trọng trở lên nguyền rùa trói, đem chớ chú chi lực nhanh chóng hao tổn không? Những nghề nghiệp khác siêu phàm giả, muốn thông qua kích hoạt nguyền rùa trói tới hao tổn không chớ chú chi lực, ít nhất phải liên tục kích liệt chiến đấu vượt qua 2 giờ. Ở trước đó, cái khác chiến đấu tài nguyên đã sớm tiêu hao hết. Đương nhiên, chớ chú chi lực nếu quả thật tiêu hao vô ích, ngược lại sẽ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Đầu tiên chính là sở hữu nguyền rùa trói mang đến chính diện năng lực cũng sẽ không có hiệu quả hóa. Sau đó chính là bạch ngân giai trở lên siêu phàm năng lực, đều tạm thời vô pháp sử dụng. Phổ thông kiếm thuật, tiễn thuật, thần thuật cùng bạch ngân giai trở xuống pháp thuật cùng đặc thù kiếm thuật thì không hội chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, Trung Kỳ cúi đầu nhìn về phía tay của mình, hắn có thể thấp thoáng thấy được da mình bên trong lộ ra cực nhạt thải hồng ánh sáng màu chóng mặt, đó chính là Trung Kỳ chính mình linh hồn nhan sắc, nó đã lộ ra thân thể của mình ngăn cản, hiển lộ bên ngoài. Giống như là dùng đèn pin đi chiếu xạ lòng bàn tay của mình đồng dạng. Cho dù là cùng giai siêu phàm giả, cũng có thể thấp thoáng thấy được loại này quang huy. Hoặc là nói, là hắn thiên sứ mắt trái, nguyền rùa trói mang đến nhan sắc. Tại bạch ngân giai, siêu phàm giả trả lại vô pháp trực tiếp đối với linh hồn của mình tiến hành nhuộm màu. Cũng chính là, giai đoạn này, siêu phàm giả linh hồn trên thực tế đều là trong suốt. Chỉ có tại kích hoạt chính mình bạch ngân giai nguyền rùa trói, linh hồn của bọn hắn tài năng sáng lên quang huy, hơn nữa tương đối có công nhận tính. Cũng chính là, tại tiến nhập trạng thái chiến đấu dưới tình huống, bạch ngân giai trở lên siêu phàm giả là có thể thấy được những người khác thân phận đấy sao? Trung Kỳ suy tư về như thế một cái rất mấu chốt tin tức. Ý vị này là, tại nặc danh trạng thái chiến đấu, là không thể toàn lực xuất thủ, bằng không sử dụng rất dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên Zero lúc ấy triển khai mới không có nguyền rùa trói. Bạch ngân giai nguyền rùa trói hình thái, nhan sắc, cùng nó phụ thuộc vị trí, kết hợp linh hồn nhan sắc, trên căn bản là có thể chính xác định vị, dù cho linh hồn nhan sắc. Thanh đồng giai trở xuống siêu phàm giả khả năng nhìn không đến nhưng cũng không xác định dựa vào nguyền rùa trói vị trí cùng nhan sắc. Trên cơ bản cũng có thể chính xác định vị. Trung Kỳ tương đối may mắn. Hắn nguyền rùa trói bên trái nhãn bên trong ánh mắt. Nếu như hắn tại chiến đấu trước đeo lên bịt mắt, mau chóng kích hoạt nguyền rùa trói, người khác sẽ rất khó phán đoán hắn nguyền rùa trói đến cùng tại vị trí nào. Cho nên Trung Kỳ bỏ qua cách nhãn rất xa, giới chỉ. Nhưng cân nhắc đến, chính mình ngẫu nhiên triển khai lại muốn đồ tể chi nhận nguyền rùa trói. Lúc trước hắn chuẩn bị vòng tay, bông tay hay là đơn mảnh mắt kính. Cự ly Trung Kỳ tay phải thật sự là quá dài. Cuối cùng Trung Kỳ còn là lựa chọn vòng cổ. Đó là một mảnh toàn thân ngân sắc. Trung gian là một cái trống rỗng vòng cổ. Nó có thể khảm nạm một mai bảo thạch. Bảo thạch thông qua nghi thức tẩy lễ, bao nhiêu có thể đạt được một ít siêu phàm trình độ gia trí. Kia tai của hắn đinh, vòng tai, giới chỉ, đai lưng cũng giống như vậy Trung Kỳ trước đó đánh hảo lỗ. Nhưng xuất phát từ kinh phí cân nhắc, hắn cũng không có toàn bộ cầm bảo thạch khảm nạm đi lên. Điều tuyển đã xong lại đi mua tới khảm nạm hội tương đối khá. Trung quy vòng tay cùng đai lưng sử dụng bảo thạch lớn nhỏ tổng số mục đích nhất định là không đồng. Dạng như vậy, tiếp nhận đức phù ngậm trong mồm tới vòng cổ, Trung Kỳ tiện tay đem mèo ôm lấy tới thả ở trên chân của mình. Sau đó đem vòng cổ mang lên, giới chỉ gỡ xuống, lại đem thanh đồng giới chỉ chống đỡ tại vòng cổ. Chỉ thấy giới chỉ lắc lư vài cái, đột nhiên xuất hiện thật nhỏ vết rạn. Bùn đen từ trong giới chỉ tuôn ra, chậm rãi rót vào đến vòng cổ, mà Trung Kỳ trong mắt thải hồng ánh sáng màu hoa, cũng từ trong mắt chảy ra, giống như nước mắt, hoặc như là con sen đồng dạng, từ trung kỳ trên gương mặt xẹt qua, lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ là chui vào đến bên trong vòng cổ. Tại bùn đen cùng cầu vồng sắc trong suốt như keo chui vào vòng cổ, nó cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, sức nặng bắt đầu giảm bớt, thẳng đến trung kỳ cảm thấy nó vừa vặn thôi, mới không được biến hóa. Lại nói tiếp, tuy mất đi thị lực, nhưng dường như ánh mắt không phải là trống rỗng nha. Trung kỳ tính thăm dò cách mí mắt sờ lên chính mình mắt trái, phát hiện nó dị thường cứng rắn. Vì vậy hắn người can đảm mở mắt ra ra, lại sờ lên, lại chỉ mò tới kỳ dị bảo thạch xúc cảm. Trung kỳ tầm mắt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cũng không có cảm nhận được đau nhức. Tuy trung kỳ cảm giác thuộc tính đã có thể khiến trung kỳ ở bên trong hơn 10 mét từ từ nhắm hai mắt tiến hành công kích cùng né tránh, nhưng đột nhiên mất đi mắt trái tầm mắt, vẫn hay để cho trung kỳ cảm giác có chút mất nhất định. Có hơi huấn luyện một chút, tài năng đi vương đô A, trung kỳ lẩm bẩm nói. Giống như trên mình lần huấn luyện chính mình sử dụng cảm giác thuộc tính đồng dạng. Cân nhắc đến tài năng của mình có hạn, như thế nào cũng phải huấn luyện cái lưỡng tiếng đồng hồ A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.